Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1861, khóa chặt mục tiêu 2. Diệp Thiểu Dương khóe miệng co giật, ta đi, chỉ có ngươi qua. Ta cùng với nàng đánh qua một trận, xem như có khúc mắc, ta nói chuyện nàng tất nhiên không nghe, ngươi là nhân gian Mao Sơn trưởng giáo, nàng đối ngươi hẳn là sẽ khách khí một điểm, lại nói ngươi còn có cửu vĩ thiên hồ giúp ngươi đỉnh lấy, ngươi lẽ ra không có nguy hiểm. Diệp Thiểu Dương nghĩ một hồi nói ra, biết, giữa hai người, không cần bất luận cái gì cảm kích cùng hứa hẹn loại hình, một câu liền lẫn nhau minh. Diệp Thiểu Dương trầm ngâm nửa ngày nói ra, chỉ là, Đường Phong, làm sao ngươi biết ngươi bây giờ tác pháp cũng là đối đâu, vạn nhất ngươi sai đâu. Hoặc là nói, nếu như hai ta ý nghĩ không giống nhau, ngươi nghĩ như thế nào, liền làm như thế đó, ta cho tới bây giờ không có để ngươi học ta. Đường Phong nói nhanh, vậy ngươi còn để ta giúp ngươi, chuyện này, ngươi ít nhất phải giúp ta. Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai, Đường Phong khởi thân thể nói ra, ngươi nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai lại hành động đi. Ta dạy cho ngươi nhanh chóng phá vỡ hư không tiến vào thanh minh giới pháp môn. Nói xong tác pháp cho hắn biểu diễn một lượt, Diệp Thiểu Dương nói thế nào cũng là linh tiên bài vị, pháp lực thâm hậu, xem xét phía dưới, cũng đã biết bên trong ảo diệu, gật đầu nhớ kỹ, xong Đường Phong cười nói, lại ở lại một hồi đi, hai ta trò chuyện điểm việc tư. Cái kia, ta có thể muốn kết hôn. Đường Phong quay đầu, lẳng lặng nhìn qua Diệp Thiểu Dương, trên mặt hiện ra do dự biểu lộ. Diệp Thiểu Dương cơ hồ từ không nhìn hắn cái dạng này, liền có chút giật mình, cố ý nói đùa, nghe nói ta kết hôn, ngươi không vui. Đường Phong trầm mặt thật lâu, từ tốn nói, Thiếu Dương, ngươi đối ta, có hay không tuyệt đối tín nhiệm, ngươi làm sao đột nhiên nói cái này? Diệp Thiểu Dương nghẹn ngào cười rộ lên, uy, ngươi điên a. Theo Diệp Thiểu Dương, hai người bọn họ giữa lẫn nhau tín nhiệm, là căn bản không cần đi hoài nghi, coi như toàn thế giới đều phản bội chính mình, Đường Phong cũng sẽ không. Đường Phong cúi đầu nói, trước kia, là như thế này. Tương lai có lẽ không nhất định. Thiếu Dương, có một số việc ta chỉ nói cho ngươi một lần. Nếu ta theo Nhuế Lãnh Ngọc, ngươi chỉ có thể chọn một, ngươi tuyển người nào? Diệp Thiểu Dương khóe miệng co giật, không phải đâu, ngươi đây là muốn thổ lộ. Đường Gió đang hắn trên óc gõ một chút, tính toán, sau này hãy nói đi. Diệp Thiểu Dương nói, ta thực đã nghĩ đến, ngươi nói là tối hôm qua sự kiện kia đi, ngươi muốn đối Lãnh Ngọc động thủ, ách. Ta nói thật, hai ngươi có thể đừng như vậy a, ta kẹp ở giữa rất khó chịu, ta nói cho ngươi, nàng đối ta cùng ngươi là một dạng, nàng tuyệt không có khả năng thương tổn ta. Đường Phong từ tốn nói, chỉ mong ta là sai. Nhưng mặc kệ là ai, chỉ muốn thương tổn ngươi, ta nhất định sẽ giết chết. Ngươi hận ta cũng không quan hệ. Diệp Thiểu Dương nói, ta sẽ không để cho ngươi đụng nàng, ngươi muốn giết hắn, chỉ có thể trước hết giết ta. Nghe hắn đem nói đến nước này, Đường Phong đành phải đem đằng sau lời nói nuốt trở về, âm thầm thở dài, đứng dậy nói ra, đêm mai ta tới tìm ngươi. Đường Phong vừa muốn đi ra ngoài, Diệp Thiểu Dương đứng dậy nói ra, Đường Phong. Đường Phong dừng lại, không quay đầu lại. Diệp Thiểu Dương nhìn qua hắn bóng lưng, yên lặng nói ra, Đường Phong, nếu như đổi thành Lãnh Ngọc muốn giết ngươi, ta cũng giống như vậy, trừ phi trước hết giết ta. Đường Phong đứng không nhúc nhích, biểu lộ cũng không biến hóa, ánh mắt lại lấp lóe một chút, đẩy cửa ra muốn đi ra ngoài, đột nhiên đứng đấy bất động. Diệp Thiểu Dương có chút hiếu kỳ, đưa đầu nhìn lại, là Diêu Mộng Khiết đứng ở bên ngoài, đối Đường Phong khẽ mỉm NQ9Z bờ cười, chào hỏi, ngươi muốn đi sao? Đường Phong không có lên tiếng, Diêu Mộng Khiết cười cười, không biết có cơ hội hay không kết giao bằng hữu. Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai, quả nhiên, Đường Phong một câu cũng không nói, tóc dài múa, hóa thành một đạo khói xanh, từ ngoài cửa sổ chui ra qua. Diêu Mộng Khiết giật mình nửa ngày, nói với Diệp Thiểu Dương, hắn là quỷ, xem như thế đi. Diệp Thiểu Dương nói ra, gặp Diêu Mộng Khiết muốn tiến đến, thế là làm mời thủ thế. Diêu Mộng Khiết đi tới, Diệp Thiểu Dương lúc này mới chú ý tới nàng thay đổi một kiện tốt giống như lễ phục dạ hội tu thân váy dài, thân thể 10 phần thon dài, linh lung tinh tế, riêng là phía dưới váy lộ ra trắng nõn một nửa bắp chân, cùng ăn mặc giày cao gót bàn chân. Diệp Thiểu Dương âm thầm nuốt nước miếng, Diêu Mộng Khiết nhìn ở trong mắt, giả bộ như không biết, cái ghế nâng lên Diệp Thiểu Dương trước mặt, hai chân xếp đứng lên, đối mặt hắn ngồi xuống, một cổ mùi thơm từ trên người nàng bay tới. Diệp Thiểu Dương xoa xoa cái mũi, như thế một cái đêm khuya, theo như vậy một cái mỹ nữ chung sống một phòng, thực sự có chút kia cái gì. Diệp Thiểu Dương dứt khoát đứng lên, đi đến dưới cửa sổ, quay người đối mặt Diêu Mộng Khiết, vừa cười vừa nói, Ngươi có phải hay không muốn thu mua sư huynh của ta? Diêu Mộng Khiết cười một tiếng, ta là muốn tìm hắn hỗ trợ, có ngươi cùng hắn, lại thêm Eva, ta nhất định không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ta nghĩ như vậy cũng là nhân chi thường tình đi. Bởi vì hắn nhìn qua rất lợi hại bộ dáng, Diệp Thiểu Dương lắc đầu, ý nghĩ là tốt, bất quá ngươi phải chết tâm, hắn sẽ không giúp bất luận kẻ nào làm việc, liền xem như đại đế đô đừng nghĩ mời được hắn. Cái này thực theo thực lực không có có quan hệ trực tiếp, mà là đạo phong tính tình như thế, bất quá hắn thực lực, xác thực cũng làm cho hắn có tư cách cự tuyệt bất luận kẻ nào. Diêu Mộng Khiết có chút thất lạc nói, không có bất kỳ vật gì có thể đánh động hắn sao, giống như còn thật không có cái gì, há, đó còn là tính toán. Diêu Mộng Khiết có chút tiếc nuối, bất quá Đường Phong người này, cũng là trong lòng nàng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Diêu Mộng Khiết lập tức đổi một bức thần sắc, cười nói với Diệp Thiểu Dương, bạn gái của ngươi, cũng là một cái pháp sư a, ách. Ngươi có ý tưởng, không nên hiểu lầm, ta cũng không hy vọng nàng đến bảo hộ ta. Diệp Thiểu Dương nói, vì cái gì? Diêu Mộng Khiết lộ ra một cái hơi có vẻ mập mờ mỉm cười, ta không thích để nữ nhân bảo hộ. Mà lại, ngươi chẳng lẽ hy vọng nàng đến xem ngươi sao? Diệp Thiểu Dương trong lòng hơi động, cười nói, ta lại không làm cái gì, nàng tại sao phải nhìn ta? Diêu Mộng Khiết cười không nói, Diệp Thiểu Dương cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, nhìn chầm chầm chén rượu trong tay của nàng nói ra, ngươi vì cái gì như thế thích uống rượu vang đỏ? Diêu Mộng Khiết nghĩ một hồi, nói, thật giống như đàn ông các ngươi ưa thích mỹ nữ một dạng đi, nghiện. Nói xong liếm một chút lưu lại tử nghiệp tinh hồng bờ môi, thông đồng ta. Diệp Thiểu Dương trong lòng cảm thấy có điểm buồn cười, bất quá Diêu Mộng Khiết cũng chỉ là trong lời nói cho hắn một điểm mập mờ, gặp hắn giống như không có khác hành động gì, cũng liền cáo từ rời đi. Nàng đi không lâu sau, một bóng người từ Diệp Thiểu Dương trong ba lô chui ra, rơi trên mặt đất, là Lâm Tam Sinh. Ngươi chừng nào thì đến? Diệp Thiểu Dương hỏi, trước đó về nhà thời điểm, Diệp Thiểu Dương gọi điện thoại để Lão Quách đem Sơn Hà xã tắc đồ đưa qua, sau đó để Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm tiến vào đồ bên trong, về sau Sơn Hà xã tắc đồ liền bị Diệp Thiểu Dương cất vào trong ba lô mang ở trên người, vừa tới không lâu, thấy các ngươi đang tán gẫu, phi lễ chớ nghe, ta liền không có đi ra, đảng, chương 1862, hấp huyết quỷ 1. Diệp Thiểu Dương cười khúc khích, cái gì phi lễ chớ nghe, cái cô nương này, đối ngươi có ý tứ. Lâm Tam Sinh đạo, Diệp Thiểu Dương nhún vai nói ra, ngươi biết rõ còn cố hỏi. Nàng ở đâu là coi trọng ta, đơn giản là muốn dụ hoặc ta, từ đó thu mua ta a. Lâm Tam Sinh đạo, đáng giá nỗ lực thân thể sao, không nhất định phải nỗ lực thân thể đi, vạn nhất đem ta mê hoặc đây. Diệp Thiểu Dương cười cười nói, thực nàng thẳng mê người, mỹ nữ con lai a. Vẫn là cái mạc đại công chúa, nếu như có thể chinh phục nàng, thực vẫn là thẳng có cảm giác thành công, đáng tiếc a, Lâm Tam Sinh đạo, đáng tiếc nàng một E5U mục đích tính quá mạnh, làm cũng quá rõ ràng, Diệp Thiểu Dương gật gật đầu, đúng, ngươi không phải đi gặp sư phụ ngươi à, tại sao lại đi ra, Lâm Tam Sinh trầm mặt một cái chớp mắt nói ra, ngươi còn nhớ rõ sư phụ ta đã nói với ngươi một sự kiện à, cho ngươi đi thanh minh giới cứu một người, Yến Xích Hà, không sai, sư phụ ta nói, hiện tại ngươi là thời điểm qua đem hắn cứu ra, Diệp Thiểu Dương trầm ngâm nói, nếu như ta nhớ không lầm, cái này Yến Xích Hà hồn phách là tại cái gì Lan Nhược Tự đúng không, đã chết, hồn phách giấu ở một kiện pháp khí bên trong. Ta muốn đi Lan Nhược Tự tìm tới kiện pháp khí này, sau đó đem hắn giải cứu ra, không sai, thậm chí không cần giải cứu, chỉ cần ngươi dùng Sơn Hà xã tắc đồ thu kiện pháp khí kia, sư phụ ta tự nhiên có biện pháp cứu hắn, Diệp Thiểu Dương nói. Lan Nhược Tự ở nơi nào, không biết, chính ngươi qua tìm, có thể đến hỏi tiểu cửu, hẳn là rất dễ dàng tìm tới, Diệp Thiểu Dương nói, có chỗ tốt gì, phong ấn Yến Xích Hà pháp khí, tặng cho ngươi, Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai, ngươi biết ta không thiếu pháp khí, không giống nhau, ngươi cũng đã biết ngươi là cái gì pháp khí, Diệp Thiểu Dương hiếu kỳ nghe, Đông Hoàng Chung. Lâm Tam Sinh phun ra ba chữ này, Diệp Thiểu Dương cảm thấy chấn kinh, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua hắn. Đông Hoàng Chung. Trên đời thật có thứ này, có a, dù sao sư phụ ta nói là Đông Hoàng Chung, hẳn là không sai, Diệp Thiểu Dương hít sâu một hơi, nói, Đông Hoàng Chung a đại ca, Đông Hoàng Thái Nhất, trên đời thật có Đông Hoàng Thái Nhất, ta nào biết được có hay không, dù sao Đông Hoàng Chung là có, cứu ra Yến Xích Hà, Đông Hoàng Chung cũng là ngươi. Lâm Tam Sinh vỗ bả vai hắn cười cười, bất quá lại đáng tiền đồ, vật, thực cũng chỉ là cái tâm ý mà thôi.

hỏi, sư phụ ta, có phải hay không là cái quỷ? Lão Quách cười xấu hổ cười, ngươi nói cái gì đó, trên đời này nào có quỷ, không, ta tin tưởng. Chu Nhã Mộng kiên định nói, ta mới đầu mơ tới hắn, còn tưởng rằng chỉ là mộng, nhưng là về sau ta thường thường địa mơ tới hắn, truyền thụ cho ta kỹ nghệ, cũng đều không bình thường thực dụng, không khách khí chút nào nói, chính là quốc họa thất truyền những kỹ nghệ đó, liền xem như đương kim nổi danh nhất quốc họa đại sư, cũng không thể so sánh nổi. Những này tổng không phải chính ta nghĩ ra được đi. Diệp Thiểu Dương nghe lời này, trong lòng là muốn cười, chỉ so quốc họa trên tạo nghệ, đương kim cái gọi là ekip những đại sư kia, thực tình liền cho Từ Văn Trường sách dày tư cách đều không có. Lão Quách nói, cô nương a, đã ngươi có lòng nghi ngờ, ngươi vì cái gì ở trong mơ không trực tiếp hỏi hắn đâu, ta hỏi, lão nhân gia ông ta không nói. Ta vừa rồi nghe các ngươi nói đến Từ Công hai chữ, chẳng lẽ hắn thật sự là Từ Văn Trường vượt qua đến, tuy nhiên chính nàng là không tin vượt qua loại sự tình này, nhưng là liên tục làm đến như thế mộng, lúc đầu nội tâm liền nghi hoặc trùng điệp, lại thêm trước mặt hai người vừa rồi sở tác sở vi, càng là chứng thực trong mộng sư phụ tồn tại, bởi vậy nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. Lão Quách trầm ngâm nói, cái này ta thật không thể nói cho ngươi, nhưng ta có thể nói cho ngươi, không phải vượt qua, cũng không phải mộng cảnh, lão nhân gia ông ta trong mộng truyền thụ kỹ nghệ cho ngươi. Chẳng qua là cảm thấy ngươi là mầm mống tốt, có thể kế thừa hắn kỹ nghệ, đồng thời phát dương quang đại, ngươi thông minh như vậy, hẳn là minh bạch, ngươi làm gì quan tâm hắn đến tột cùng là người nào vậy? Chu Nhã Mộng nghe hắn nói như vậy, đầu tiên là ngốc một chút, sau đó cắn cắn miệng môi, cười cười nói, ta minh bạch, ta sẽ cố gắng, sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Cũng cảm ơn các ngươi. Nói xong, nàng đối với hai người cúi không người, quay người rời đi, nhìn qua nàng bóng lưng. Diệp Thiểu Dương có chút cảm động, nói ra, cô nương này rất không tệ, tương lai có lẽ thật có thể trở thành cái không tầm thường họa sĩ. Lão Quách gật gật đầu, Từ Công cũng không phải tùy tiện tuyển người, ta lúc đầu tại Mỹ viện thu không ít học sinh vẽ, sau cùng chỉ có nàng bị Từ Công nhìn trúng. Lão Quách đột nhiên vỗ vỗ trán, a, đúng a, ta phải trước nhiều mua chút nàng vẽ thu, tương lai đợi nàng thành đại sư, những bức họa này coi như giá trị đồng tiền lớn. Đầu cơ kiếm lợi a. Lão Quách nói kích động lên. Diệp Thiểu Dương lại là bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình cái này sư huynh, thật đúng là bất cứ lúc nào đều không buông bỏ sinh ý. Từ trường học trở về, lão Quách biểu thị muốn đi xe seconden thị trường, muốn mua một cổ xe seconden. Diệp Thiểu Dương khoảng chừng không có việc gì, muốn theo hắn cùng đi xem nhìn, sau đó lại về Diêu Mộng Khiết trong nhà. Đúng, Ngô Công Tinh thế nào, người ta có danh tự, dẹp đầu, gọi Ngô Công Tinh khó nghe như vậy. Diệp Thiểu Dương biểu môi, ta cảm thấy còn không bằng Ngô Công Tinh êm tai. Lão Quách nói cho hắn biết, mình bây giờ đối dẹp đầu đầu nhập đại lượng tinh lực, điều phối các loại pháp thuốc, trợ giúp hắn tu luyện, trước mắt tiến bộ thần tốc. Diệp Thiểu Dương không hiểu hỏi, ngươi làm như vậy niềm vui thú ở đâu a? Không riêng gì vì tìm bảo tiêu a, cảm giác thành tựu. Nhìn hắn một chút xíu đề cao thực lực, ta cũng rất lợi hại có cảm giác thành công, ngược lại không cần hắn thật vì ta làm cái gì. Ta cũng không phải ngươi, trên thân cổng các loại sứ mệnh cái gì, liền đồ vui mừng, hắn lời nói, để Diệp Thiểu Dương nghĩ đến cái gọi là sứ mệnh, loại sứ mạng này, Diệp Thiểu Dương xác thực có thể cảm nhận được nó tồn tại, nhưng lại không biết cụ thể là cái gì, suy nghĩ kỹ một chút, thực lão Quách dạng này pháp sư mới là hạnh phúc nhất, làm ra hết thảy cũng đơn thuần làm vui thú. Chính mình lại là dùng loại nhân tại giang hồ thân bất do kỹ cảm giác, điện thoại di động đột nhiên vang, lấy ra xem xét, là Tạ Vũ Tình đánh tới, vội vàng nghe, nhanh, Thiếu Dương, Ninh Ba đường số 53, một cái trong tứ hợp viện, xảy ra chuyện, nhanh lên chạy tới. Diệp Thiểu Dương mộng trong nháy mắt, hỏi, chuyện gì, kia là cái gì tà vật lại hành động, đúng đúng, có người báo động, nói nơi đó có người mất mạng, ta hoài nghi theo mấy lần trước sự kiện một dạng, ngươi nhanh đi, có lẽ có thể ngăn chặn cái kia giết người ta băng cũng khó nói, cái này qua. Diệp Thiểu Dương lập tức đem địa chỉ nói cho lão Quách, Ninh Ba đường A. Không xa A, liền ở phụ cận đây. Lão Quách lập tức tăng tốc tốc độ xe, tại trên đường ngoặt mấy lần, tiến vào một đầu lối rẽ bên trên, phía trước quả nhiên là một mảnh kiểu cũ loại kia tứ hợp viện. Lão Quách dừng xe hỏi, cụ thể này một tòa A. Diệp Thiểu Dương lúc này mới nhớ tới trong điện thoại không có hỏi rõ ràng, vừa muốn gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình, đột nhiên nhìn thấy một con chim từ tầng trời thấp lướt qua. Toàn thân huyết hồng, rất lợi hại có điểm gì là lạ. Diệp Thiểu Dương vội vàng lấy ra âm dương bàn,

hình thái phù dù sao hạn chế quá lớn, cũng sẽ có không thích hợp thời điểm. Không hình thái phù, là dùng chu sa hạ bút thành văn, không có linh căn, không có dựa vào, dùng chu sa bút trên không trung trực tiếp vẽ ra, tính cơ động mạnh, có thể tùy cơ ứng biến, bất quá uy lực tương đối cũng nhỏ, nhưng là không hình thái phù chỗ hao phí linh lực cũng là cự đại. Đảng, chương 1867, người sói ba. Đây cơ hồ là không hình thái phù ngạnh thương, Diệp Thiểu Dương gần nhất tại thiên thư bên trên học đến pháp thuật, cực huyền diệu mà lại thực dụng, thông qua đạo sinh nhất 2, 3 diễn vạn vật nguyên lý, có thể tại khác biệt không hình thái phù ở giữa tìm tới một loại nào đó quy luật, nối liền cùng nhau, không ngừng đối với đối thủ hình thành đả kích. Đây đối với phù ấn thuật tới nói, đơn giản liền là một loại chất phi thăng. Diệp Thiểu Dương yên lặng tu luyện một đoạn thời gian, trước mắt cũng chỉ là có thể đem mấy chục đạo không hình thái phù xuyên kết hợp lại, về phần sẽ có căn xu hướng tâm lý bình thường phù sâu chuỗi, trước mắt còn làm không được. Hôm nay cũng là lần đầu tiên thực tế, Diệp Thiểu Dương một bên khống chế, một bên cũng ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ trung linh lực biến hóa, tiến một bước tinh luyện trung quy luật, mấy chục cái phong ấn chữ lớn, không ngừng điệp gia, linh lực đắp lên, để người sói dần dần cảm thấy không chịu đựng nổi. Không gian một chút xíu ngưng động, nó động tác cũng càng ngày càng chậm. Diệp Thiểu Dương cảm giác cơ hội đến, thừa dịp phù chú lực lượng không có biến mất, bóp kiếm quyết, trong miệng cao giọng thì thầm, lan lãng nhật nguyệt càng khôn, quang huy hộ ta kim thân, tứ phương yêu tà quỷ quái, khoảng cách hóa thành nhẹ bụi. Thất tinh quý vị, long tuyền giết địch. Chu tà, trường kiếm lắc một cái, rời khỏi tay, hóa thành một đạo tử mang, tại long ngâm bên trong, chiếu vào sói đầu người chém xuống qua. Thổi phù một tiếng, trường kiếm xẹt qua, đem đầu từ giữa đó bổ ra, người sói toàn thân run rẩy, co rụt về đằng sau, vỡ ra trong đầu ở giữa, không có cốt cách huyết nhục, mà chính là một số hoàng sắc dịch nhờn, như sợi tơ, tại hai nửa trong đầu ở giữa tương liên, nhìn qua mười phần buồn nôn, không chết. Diệp Thiểu Dương một phát bắt được thất tinh long tuyền kiếm, bay người lên trước, muốn lại bù một dưới, kết quả mặt đất máu trong đầm nước đột nhiên bay ra mấy chục cái huyết biên bức, hướng trước người đánh tới. Diệp Thiểu Dương trong lòng nhớ thương người sói, chu sa bút lăng không một vẻ, một đạo phù chú hướng đối diện đánh tới, khống ở đối diện mấy cái huyết biên bức, một cái lắc mình từ trong vòng vây nhảy ra ngoài, lại mở người sói, đang xé mở kết giới, muốn chạy trốn, nhật lạc cắt minh, thiên địa quay xe, càng không vô cực, đạo pháp vô biên, ngón cái tại thất tinh long tuyền kiếm trên chui kiếm nhấn một cái, ném ra qua, một kiếm từ sói trong thân thể xuyên qua, đem đóng ở trên mặt đất. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, sói thân thể người nhất thời héo rút xuống dưới, một cái bóng mờ, lại e siêu là bay ra kết giới, hướng nơi xa bay đi, Diệp Thiểu Dương tập trung nhìn vào, là hình người, lập tức hiểu được, người sói hẳn là bỏ qua thân thể, cầu được hồn phách bảo toàn, đào mệnh qua, nếu như mình sớm nghĩ tới chỗ này, hoàn toàn có thể dùng pháp thuật khống ở nó hồn phách, bất quá bây giờ sợ là đã tới không kịp, Diệp Thiểu Dương xuất ra linh phù, muốn tác pháp thử một chút. Đột nhiên cảm thấy trên vai tê rần, quay đầu nhìn lại, là một cái huyết biên bức ghé vào chính mình trên vai, cắn một cái, lập tức tay phải bóc quyết, trực tiếp một chưởng vỗ đi lên, đem đánh nát, kết quả vai phải trầm xuống, lại là một con dơi nằm sấp đi lên, há mồm đang muốn cắn, đột nhiên một đạo hắc khí từ phía sau đánh tới, cuốn lên huyết biên bức, đem kéo về phía sau qua, Diệp Thiểu Dương quay đầu nhìn lại, một cái to lớn đại ngô công, trên nửa sinh lập trên mặt đất, đang đem cái này huyết biên bức ngậm ở miệng, một đôi ngao răng dùng lực đè ép, xoắn thành hai nửa, nuốt vào trong bụng, tiếp lấy lại đối ta huyết biên bức phun ra hắc khí. Lão Quách đứng ở bên cạnh, đối Diệp Thiểu Dương hô, giúp một cái giúp một cái. Diệp Thiểu Dương lườm hắn một cái, bắt đầu tác pháp, cũng phí một số khí lực, dùng gần 10 tờ linh phù tổ hợp thành kết giới, đem còn thừa những huyết biên bức đó tất cả đều vây vào giữa, cũng trốn không thoát, sau đó Ngô Công Tinh ăn như gió cuốn, đưa chúng nó từng cái tất cả đều nuốt vào bụng, sau đó hiện ra hình người, chính là dẹp đầu, ngồi dưới đất, thể nội bởi vì nuốt quá nhiều tà vật, yêu lực quá mức tràn đầy, nhất thời tiêu hóa không xong, sắc mặt nhìn qua hắc bên trong mang đỏ, biểu lộ giống như là người muốn nôn bộ dáng, tới tới tới, đem cái này ăn. Lão Quách từ trong ba lô xuất ra một đoạn cũng không biết là hoàng tinh vẫn là cái gì pháp thuốc, để dẹp đầu ăn, trên thân ra bên ngoài bốc lên yêu khí mới dần dần thu liễm, biểu lộ đẹp mắt chút, ngẩng đầu, cảm kích nhìn Diệp Thiểu Dương liếc một chút, ồn ồn địa đối Diệp Thiểu Dương nói lời cảm tạ, ngươi chớ ăn nghiện, khắp nơi qua tìm người hút. Diệp Thiểu Dương cảnh cáo nói, dẹp đầu nói, Diệp Thiên Sư, ta tuyệt sẽ không, ngươi theo đại thúc cho ta hóa sinh hình người thời cơ, ta nhất định sẽ trân quý, tương lai muốn đối với các ngươi báo ân. Diệp Thiểu Dương nhìn hắn thật đàng hoàng, thái độ làm cho người vừa ý, gật đầu nói, cái này đúng, nếu ngươi ra ngoài tà tu, dù là chỉ là thương tổn một con kiến, ta cũng sẽ không khách khí chút nào diệt ngươi. Lập tức trừng mắt nói với lão Quách, ngươi cũng thành thật một chút, khác lão nghĩ đến đi những này đường tắt giúp hắn tu luyện. Lão Quách buông tay nói ra, ta thật không phải cố ý, ta là nhìn gia hỏa kia giống như rất lợi hại, các ngươi nửa ngày không có phân thắng bại, sợ ngươi ăn thiệt thòi, cho nên đem dẹp đầu gọi tới, muốn giúp ngươi một cái tới, nuốt yêu tu luyện, chỉ là thuận tiện, thuận tiện. Diệp Thiểu Dương cũng lười chăm chỉ, dù sao huyết biên bức này đó đều là tà tu sinh linh, chính mình cũng là muốn diệt đi, cho dẹp đầu nuốt, cũng coi là phế vật lợi dụng, cũng không có gì quan hệ. Cẩn thận hồi tưởng một chút theo người sói đánh nhau đi qua, cảm giác có chút kỳ quặc. Lúc này lão Quách hỏi, vừa bị ngươi diệt thân thể, đó là cái thứ gì? Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là người sói, người sói. Lão Quách hút khẩu khí, thực lực rất lợi hại bộ dáng, vẫn tốt chứ, đơn đã độc đấu lời nói, đoán chừng miễn cưỡng có thế bù đắp được ở một cái thiên sư. Diệp Thiểu Dương nói, ta cùng nó đánh lâu, bởi vì là lần đầu tiên gặp được người sói, đường đi không quen, bằng không thì cũng sẽ không như thế khó khăn. Câu nói này tuy nhiên trang bức, nhưng cũng không có nói láo, Diệp Thiểu Dương nhất định đo một cái người sói thực lực chân thật, cảm giác nếu chính mình có chuẩn bị lời nói, một người đối phó 5-6 cái người sói hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Lão Quách nhận ủy thác cái cầm, lẩm bẩm nói, huyết biên bức này đó, tám thành cũng là phía Tây tà vật, bọn gia hỏa này chạy thế nào đến quốc gia chúng ta đến. Diệp Thiểu Dương mơ hồ nghĩ đến mỗi loại khả năng, vừa muốn thảo luận một chút, lão Quách điện thoại di động kêu đứng lên, là Tạ Vũ Tình đánh tới, biểu thị chính mình đang chạy đến, hỏi hắn bên này tình huống thế nào. Lão Quách trả lời ở chỗ này đợi nàng, sau đó giúp đỡ Diệp Thiểu Dương cùng một chỗ, dùng địa hỏa phù đem mặt đất vết máu hơ cho khô, dọn dẹp một chút, sau đó triệt tiêu kết giới. Lúc này Tạ Vũ Tình lái xe chạy đến, theo kỳ thần cùng một chỗ xuống xe, gặp Diệp Thiểu Dương không có việc gì, lúc này mới yên tâm, nghe ngóng chuyện đã xảy ra. Diệp Thiểu Dương nói một lần, Tạ Vũ Tình nghe được, người sói, hai chữ cũng là khiếp sợ không thôi, giật mình nửa ngày, nói ra, kia là cái gì con dơi, đoán chừng cũng là hung thủ giết người, tiếp lấy đem trước đó phát sinh án kiện nói một lần, theo chi mấy lần trước không sai biệt lắm, đều là tiếp vào báo động, nói có án kiện phát sinh, chờ cảnh sát đuổi tới, báo động người đã ngộ hại, hơn nữa nhìn đi lên tử vong đã thật lâu, ra tay trước ba chương, đi ra ngoài làm việc, đảng. Chương 1868, 1.849 Thủy Điệp 1. Nói như vậy, chúng ta trước đó nhìn thấy huyết biên bức, liền là hung thủ, cái đồ chơi em sơ này có thế phụ thân, mà lại xác thực cũng có chế tạo thây khô năng lực. Tạ Vũ Tình cau mày nói, làm sao ngươi biết? Diệp Thiểu Dương đưa tay kéo y phục cổ áo, đem vai trái lộ ra, trên da có một loạt dấu răng, đã sưng đỏ, làm sao làm? Ngươi không sao chứ? Tạ Vũ Tình nhìn thấy vết thương, nhất thời khẩn trương lên, không có việc gì là không có việc gì, bất quá nó lúc ấy là muốn hút máu, nếu như là người bình thường, tám thành có thể bị nó một hơi hút khô huyết nhục. Diệp Thiểu Dương nhìn lão Quách liếc một chút, cảm khái nói, cũng là trùng hợp, chúng ta chạy tới, vừa vặn liền gặp được gia hỏa này giết người đào tẩu, về sau nó lại đem bọn nó lão đại người sói triệu hoán qua tới đối phó ta, đáng tiếc để nó hồn phách chạy. Nhớ tới chuyện này, Diệp Thiểu Dương đã cảm thấy rất là tiếc nuối. Tạ Vũ Tình trầm ngâm, ánh mắt lơ đãng từ dẹp diện mạo bên trên đảo qua, mày nhăn lại đến, nói ra, đây là ai? A, ta tân thu một cái đồ đệ, ngươi gọi hắn dẹp đầu đi, dẹp đầu đây là Tạ Cảnh Quan, chúng ta hảo bằng hữu. Lão Quách vội vàng pha trò, cũng không phải sợ Tạ Vũ Tình biết dẹp đầu thân phận, chỉ là trong lúc nhất thời nói không rõ ràng, mà lại kỳ thần ở đây, sợ bọn họ hỏi lung tung này kia, hắn dài thật kỳ quái a. Tạ Vũ Tình tiến lên theo dẹp đầu nắm tay, ngẹo đầu nhìn hắn chầm chầm, luôn cảm giác hắn không đúng chỗ nào, nhưng là lại không nói ra được. Lão Quách ho khan hai tiếng, nói chính sự, người sói, còn có loại này huyết biên bức, đều là phía Tây tà vật, làm sao lại đến chúng ta nơi này đến, mà lại bọn họ giết người mục đích là cái gì đây? Diệp Thiểu Dương trầm ngâm nói, có một loại khả năng, hoặc là chuyện này còn có liên quan tới ta, cùng ngươi. Tạ Vũ Tình theo lão Quách đều giật mình nhìn qua hắn, Diệp Thiểu Dương đem có quan hệ Diêu Mộng Khiết tình huống, cùng mình cho nàng làm thiếp thân bảo tiêu sự tình giảng một lần. Tạ Vũ Tình dù sao hình cảnh xuất thân, nghe hắn kiểu nói này, lập tức nghĩ đến mỗi loại khả năng, ngươi nói là,